Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Giá trên trời bên trong giá trên trời. 1. Trong xe lâm vào một đoàn yên tĩnh bên trong. Tiên nữ nãi sữa dường như cảm nhận được Hạ Vãn An khổ sở. Im ắng giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đợi nàng cảm giác được Hạ Vãn An cảm xúc ổn định lại về sau, mới ra tiếng, kia Trì Mộ đâu? Trì Mộ ngươi dự định xử trí như thế nào? Trước duy trì hiện trạng đi, để chiếu cố nàng người xem trọng nàng. Đừng để nàng chạy, Hạ Vãn An vươn tay, bỏ đi khóe mắt tràn ra nước mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng nói cực kỳ tỉnh táo. Còn có chính là... để bác sĩ tâm lý vất vả chút, đừng để nàng triệt để hỏng mất, ngươi tại sao phải cứu nàng? Vì cái gì không cho nàng gieo gió gặt bão táng thân tại trong biển lửa? Như thế nàng không khỏi chết quá oan tỉ tỉ, ngươi vừa mới không phải hỏi ta, du thuyền sự kiện ta thật dự định cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Là, ta thừa nhận du thuyền sự kiện ta tương kế tựu kế. Nhưng ta lại đem kế liền kế, cuối cùng vẫn là có người muốn hại ta. Nếu là ta suy đoán không sai, đây hết thảy hẳn là ngài Khương thủ bút Trì Mộ, bất quá chỉ là trong tay nàng một khẩu súng một cái. Chỉ ủ mà thôi, Hạ Vãn An bộ dạng phục tùng cười khẽ một tiếng. Ngài Khương một chiêu này mượn đao giết người chơi điên rồi. Nàng dùng Trì Mộ mệnh đổi ta mệnh. Theo lời này từ Hạ Vãn An trong miệng thốt ra, đáy mắt của nàng có một vòng lăng lệ lăn lộn mà ra. Đã nàng nghĩ như vậy để ta cùng Trì Mộ chết, ta liền hết lần này tới lần khác không bằng nàng nguyện. Ta liền càng muốn để ta cùng Trì Mộ đều còn sống, đợi đến Trì Mộ tinh thần tình trạng rất nhiều, ta liền có thể để Trì Mộ biết nàng giờ này ngày này hạ tràng đến tột cùng là ai đưa đến. Thông minh, nghe đến đó tiên nữ nãi sữa vỗ tay một cái, cho đến lúc đó, Trì Mộ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngài Khương mà Vãn An. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần xem kịch liền tốt. Lúc này Bắc Kinh, đêm đã khuya, một cỗ màu đen xe con, chậm rãi lái vào thành Bắc nào đó tòa nhà tráng lệ khu biệt thự. Xe dưới đất bãi đỗ xe dừng hẳn về sau. Cửa xe mở ra, mặc một bộ quý báu váy dài, mang theo các loại nổi danh nhãn hiệu đồ trang sức ngài Khương. Cầm mới nhất đưa ra thị trường hạn lượng bao, dẫm lên nào đó nổi danh nhà thiết kế đắc ý nhất nền đỏ giày cao gót. Từ trong xe chui ra, nàng đứng vững thân thể về sau, vẩy một chút tóc dài, sau đó ấn xuống một cái chìa khóa xe. Chờ lấy đầu xe đuôi xe đèn lấp lóe hai lần, xác định xe khóa lại về sau, liền nện bước xinh đẹp bước chân, tiến biệt thự, ngồi thang máy, đến biệt thự lầu 1, nàng từ trong thang máy vừa ra tới, lập tức có người hầu tiến lên đón, ngài tiểu thư, ngài trở về rồi, ngài Khương khẽ gật đầu một cái, đổi dép lê về sau, một bên hái các loại đồ trang sức, một bên chạy lên lầu. Trì tổng đâu? Hắn trở về rồi sao? Đã trở về hơn một canh giờ, nghe nói như thế. Ngải Khương mới chú ý tới người hầu trong tay bưng một cái khay. Nàng nhìn thoáng qua trên khay đặt vào cà phê. Là cho Trì tổng. Vâng, ngải tiểu thư. Ngải Khương vươn tay. Cho ta đi. Được rồi, ngải tiểu thư. Ngải Khương không nói chuyện, trực tiếp bưng đi chén cà phê, lên lầu, đẩy cửa thư phòng ra. Ngải Khương nhìn thoáng qua ngồi tại trước bàn sách đang đánh điện thoại Chi Diệu. Không có lên tiếng quấy rầy hắn, mà là nhu thuận đi qua, đem chén cà phê nhẹ nhàng đặt ở trên bàn của hắn. Chi Diệu thuận chén cà phê, giơ lên một chút đầu, thấy là Ngải Khương, liền duỗi ra ngón tay chỉ cổ của mình. Ngải Khương thức thời vây quanh Trì Diệu sau lưng, giơ tay lên giúp hắn xoa bóp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,